Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, thiết giáp hạm xuất phát. Đau đầu a, nguyên bản hắn muốn lại chờ, có xúc phát ngòi nổ, chế tạo chân chính sau giả trang hỏa pháo, cho dù là hoạt thang pháo, cũng so với trước giả trang tọa lui pháo cường nhiều. Thực sự không được, quản lui pháo cũng tốt a. Tọa lui pháo là ý gì? Chính là không có bất luận cái gì tiêu giảm lực phản chấn trang bị. Đánh nhất pháo, toàn bộ hỏa pháo đều hướng phía sau ra thật xa. Vì giải quyết cái này vấn đề, sơ kỳ sử dụng là quỹ đạo tọa lui, chính là đem hỏa pháo an chứa ở hai cái quỹ đạo lên. Hỏa pháo phóng ra về sau, lui về phía sau thời điểm, là theo quỹ đạo lui về phía sau, nếu là có lò xo thì càng tốt, có thể cực đại giảm thiếu lực phản chấn. Lần sau nổ súng thời điểm, theo quỹ đạo, đem hỏa pháo đẩy tới phóng ra vị trí. Cái này chủng phương pháp, tương đối thích hợp chiến hạm, lục chiến thì không được. Hỏa pháo bản thân cũng rất trọng, lại thêm trên quỹ đạo trọng lượng. Vận chuyển liền thành vấn đề lớn, quản lui pháo dựa vào có thể co giãn hai tầng pháo quản. Hữu hiệu giảm bớt phóng ra sau lực phản chấn. Loại trang bị này, ở hỏa pháo phát minh về sau, một mạch kéo dài dùng mấy trăm năm, thẳng đến hỏa dược vũ khí toàn diện rời khỏi. Sử dụng đều là cái này chủng biện pháp, nghe đơn giản, muốn chế tạo ra cũng không dễ dàng, công phu kém. Gia công độ chặt chẽ, trơn, lò xo giảm sóc, cần linh kiện nhỏ nhiều lắm, lôi nặc không giải quyết được a. Huyền người có hỏa pháo, cái kia đại sở có phải hay không nhất định cũng có. Trông cậy vào công bộ những quan viên kia, vẫn là toán đi, tiểu mãn nhưng là đóng thuyền thần tượng. Hãy nhìn xem hắn trước đây tạo thuyền cũng biết. Mãi mãi cũng là bằng gỗ thuyền buồm khung nổi tại ngoạn nhi. Nhiều lắm tạo càng bền chắc, tốc độ nhanh hơn, vậy có dám dùng a? Chứng kiến thiết giáp hạm, tiểu mãn đời này cũng không muốn tạo thuyền buồm. Đời kém cái này đồ chơi, thực sự quá khi dễ người. Thiết giáp hạm trên tức thì không có vũ khí, đụng đều có thể đắm thuyền gỗ, ngươi còn chơi một dám a? Lôi nặc tiêu chuẩn bí sư trường kiểm tra trạng thái, làm cho Lan Băng ngất. Cái này người nói thế nào vừa nói, liền chính mình ngẩn người ra. Cũng may lần này không lâu sau, nếu là người tay sung mãn đủ, trước tạo một nhóm trước giả trang hỏa pháo cũng không phải là không thể được. Dù sao kỹ thuật cùng tài liệu đều là có sẵn, vật kia chỉ cần đúc xuất hiện, dùng máy tiện ở thang bên trong xe một vòng. Liền có thể sử dụng, cũng phí không nhiều lắm đại sự. Bây giờ thần công điện công tượng doanh ở phòng thí nghiệm nỗ lực xuống. Cây kỹ năng bò thật mau, có máy hơi nước, liền không nữa ỉ lại thủy lực. Máy hơi nước giường đã không xa, theo đại lượng chế tạo dây đồng, cùng với vận chuyển tới Nam Châm, điện cơ thực nghiệm tổ đã có mười mấy đài máy phát điện. Tuy là công suất còn nhỏ, mà dù sao có bước tiến dài, lôi nặc đã tìm kỹ mạch nước ngầm vị trí, bắt đầu tu kiến thủy đê đập, chuẩn bị ở vừa đến thời gian 2 năm bên trong, thành lập đại sở tòa thứ nhất phát điện bằng sức nước đứng. Lôi nặc biết, việc này nhi gấp cũng vô ích, trạm thủy điện thành lập dễ dàng, cũng không có thiết bị điện a, có điện có ích lợi gì? Ở tổ kiến phát điện cơ thực nghiệm tổ thời điểm, ngoài ra còn có hai tổ đang nghiên cứu động cơ điện. Nếu như việc này nhi có thể hoàn thành, thì có điện lực cỗ máy, khi đó mới là cơ giới đại phát triển thời điểm. Bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm. Được, lên thuyền đi, lôi nặc khẽ lắc đầu, nhìn kỹ hắn nói đi, cũng không biết lúc này. Xuân Giang phủ bên kia chiến đấu đánh không có, nơi này vệ tinh tín hiệu quá kém, mỗi lần đều muốn tiêu hao đại lượng vi sinh vật, còn muốn ở lôi nặc phi thường chuyên chú tình huống hạ mới có thể thấy được. cho nên Lôi Nặc không thể thời khắc nhìn chằm chằm nơi đó. Chỉ có thể cách mấy thiên một lần nhìn, đồng dạng cao thấp thực nghiệm số 2, lên thuyền người có thể không thiếu. Lan Băng mang theo 36 vị thúc bá lên thuyền. Trong đó đại bộ phận đều là vết thương nhẹ trở về hàng. Mặc Tử mang theo 30 danh nhân viên thí nghiệm, bọn họ phụ trách chỉ đạo duy tu hệ thống động lực. Tiểu Mãn mang theo 50 danh công tượng lên thuyền, hắn phụ trách kiểm nghiệm thực nghiệm số 2 chỉnh thể hiệu quả. Ngoại trừ những thứ này nhân viên bên ngoài, còn có thần công điện hộ tống vệ đội rút ra điều ra 100 danh thành viên. Bọn họ sẽ trở thành Lôi Nặc bồi dưỡng hải quân nhóm đầu tiên quan quân. Lan Băng không phải lần thứ nhất đăng trên thực nghiệm số 2. Mỗi lần đi lên cảm giác đều không giống nhau. Ngồi ở thật cao ghế chỉ huy lên, nhìn trong suốt thủy tinh cửa sổ mạn tàu nhà, cho nàng nhất chủng hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Nguyên lai điều khiển chiến hạm còn có thể thư thái như vậy, cầm muốn vách khoang ở trên microphone, ngón tay giữa châm nhổ hướng tất cả nhân viên trò chuyện. Ấn hạ gửi kiện, mở miệng nói ra, nơi này là đài chỉ huy, mỗi bên đơn vị báo cáo tình huống. Mới mẻ đi, cư nhiên án một cái gửi kiện, không cần lớn tiếng kêu to, chỉnh chiến thuyền chiến hạm trên xuống. Vô luận ngươi ở chỗ nào, đều có thể nghe được thanh âm của mình cùng mệnh lệnh. Cái này có thể quá phương tiện, bằng gỗ chiến hạm lạc hậu là toàn phương vị, riêng là mệnh lệnh truyền đạt, chính là cái vấn đề lớn. Bình thường hoàn hảo nói, chỉ cần tam vị truyền lệnh quan đã đủ dùng, nhưng đánh bắt đầu hải chiến đến, tuy là chỉ trải qua như vậy một lần ngắn ngủi hải chiến. Lan Băng lại cảm thấy truyền lệnh quan còn xa mới đủ dùng. Chính là cho nàng 10 vị truyền lệnh quan cũng không đủ. Đặc biệt ở huyền người chiến hạm phóng ra cái kia chủng dày TT quả cầu sắt thời điểm. Phái đi ra ngoài truyền lệnh quan, nhất định đón mưa đạn. Ở chiến hạm mỗi bên chỗ chạy nhanh, đi ra ngoài 3 cái người, cũng chưa chắc có một có thể sống lại. Chỗ giống hiện tại, ấn một cái là có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Khoang nhiên liệu lần thứ 3 kiểm tra xong, nhiên liệu đến vị, báo cáo hoàn tất, tàng binh khoang thuyền chuẩn bị hoàn tất, 80 danh thủy binh toàn bộ vào chỗ, báo cáo hoàn tất, vật tư khoang thuyền kiểm nghiệm hoàn tất, tất cả vật tư vào chỗ củng cố, báo cáo hoàn tất, boong tàu chuẩn bị ổn thỏa, báo cáo hoàn tất, động lực khoang thuyền nhân viên vào chỗ, báo cáo hoàn tất, từng cái thanh âm, ấn trình tự theo trong loa truyền đến, Lôi Nặc điện thoại hữu tuyến, ở Lạc Thành là không pháp phổ cùng, dù sao khoảng cách xa khó dùng, có thể thực nghiệm số 2 chỉ có dài 60 mét, coi như 1.000 mét trường, trải qua hơn lần sửa đổi điện thoại, cũng là có thể sử dụng. Điện thoại hữu tuyến đặt ở chiến hạm lên, thực sự quá dùng tốt. Suy nghĩ đến hải chiến trung hội bị hao tổn, thực nghiệm số 2 trên có 3 cái điện thoại hữu tuyến đường bộ, một cái vô tuyến thông tin đường bộ, dù sao cũng là thực nghiệm mà. Mặc Tử đem có thể chứa đều giả trang lên. Hiện nay vô tuyến thông tin vẫn là vấn đề nhiều hơn, khoảng cách tự nhiên không thành vấn đề. Có thể hư quén nhanh, một gã chuyên nghiệp duy tu viên, theo sớm bận đến muộn, cũng không thể bảo đảm vô tuyến cho chuyện có thể vận chuyển bình thường. Động lực khoang thuyền châm lửa tăng áp, mệnh lệnh thu được, động lực khoang thuyền châm lửa tăng áp, Lan Băng phóng hạ microphone, cầm lấy hạm trưởng chỉ huy sổ tay, lần nữa lật xem, cái này bản đầy đủ mấy vạn chữ hạm trưởng sổ tay. Nàng nghe không dưới 50 lần, có thể từ đầu đến cùng nhớ xuống, tuy là không làm được một chữ không kém, đại thể ý là sẽ không sai. Đừng xem nàng không ngừng lật, kỳ thực Lan Băng chữ biết không nhiều lắm, mới vừa vượt lên trước 100. Trước đây xem sổ tay, đều cần nhất vị học sĩ ở bên người nàng chỉ đạo. Chẳng biết tại sao, chỉ cần quyển sổ này cầm trong tay, Lan Băng đã cảm thấy tương đối an lòng. Có người nói những sổ tay này, đại bộ phận là lôi sư đọc, làm Lan Băng chứng kiến thực nghiệm số 2 thiết giáp hạm thời điểm. Nàng liền minh bạch vì sao lôi sư ở thần công điện trung danh vọng cao như vậy. Liền nàng cái này từ nhỏ ở hải trên lớn lên khuê nữ, đều bị trấn trụ, thiết giáp hạm A, trước đây người nào chơi đùa. Theo Lan Băng hạ đạt châm lửa tăng áp mệnh lệnh về sau, đầy đủ qua canh ba chung, mới truyền đến động lực khoang thuyền báo cáo. Động lực khoang thuyền báo cáo đài chỉ huy, sơ cấp tăng áp hoàn thành, số ghi 3.2, báo cáo hoàn tất, cũng không cần qua đầu óc. Lan Băng cũng biết có thể khởi hành, căn cứ hạm trưởng trong sổ tay thuyết pháp, làm áp lực đạt được 3 điểm số không lấy lên. Thực nghiệm số 2 liền sở hữu di động thấp nhất động lực hệ số. Thực nghiệm số 2 tối cao động lực thiết kế hệ số vì 8 giờ số 0. Lý luận trên có thể thôi động trở đầy thiết giáp hạm. Ở không phong trạng thái xuống, đạt được 21 tiết tối cao tốc độ. Lần đầu tiên nghe học sĩ nói lên thực nghiệm số 2 tối cao tốc độ thời điểm, xung phong số thủy binh đều bị chọc cười. Đây không phải là xả đàn ấy ư? Phía Nam thủy quân nhanh nhất cực nhanh luân mái chèo tài năng 16 tiết tốt đi. Đó là phải mệt chết nhân. Ngươi dùng tinh thiết chế tạo thuyền, còn muốn chạy ra 21 tiết. Sự thực lên, thực nghiệm số 2 tối cao tốc độ không phải 21 tiết, mà là 29 tiết. Sổ tay trên đương nhiên sẽ không như thế viết. Muốn đạt được 29 tiết cao tốc, cần 3 máy nồi hơi đồng thời bằng đại áp lực phát ra động lực tài năng làm đến. Mà thiết kế lần đầu, chính là 2 bệ nồi hơi công tác, nhất đài giữ gìn, cho nên tối cao chỉ có 21 tiết. Do vì thực nghiệm tính chất thuyền thép, sử dụng là hiện nay loại cỡ lớn nhất số nồi hơi. Thực nghiệm số 2 là điển hình đại mã kéo xe con. Tối cao tốc độ bia đã tương đối bảo thủ. Có thể cái tốc độ này, đặt ở Lan Băng những thứ này thủy quân nhãn chung, chính là một chuyện khác. Các ngươi minh bạch 20 tiết là có ý gì sao? Một canh giờ có thể chạy 160 dặm hiểu chưa? Một ngày một đêm có thể chạy tới gần 2.000 dặm. Đây là chiến hạm A, ngươi khi nó là Long Câu vẫn là Hắc Mao. Động lực thong thả phát ra, Lan Băng nói đạo, đừng quản những thứ kia sổ tay, là con la là ngựa, kéo ra ngoài trượt xuống cũng biết, quẹo trái tay lái ngũ độ, phóng hạ máy chuyển âm. Lan Băng quay đầu đối trưởng tay lái Dư Nhị Bá nói đạo, Dư Nhị Bá nguyên bổn chính là xung phong số tài công. Một con thuyền chiến hạm lên, bảo hộ tốt nhất, vị thứ nhất là hạm trưởng, thứ nhì chính là tài công. Hạm trưởng là chiến hạm linh hồn, tài công là chiến hạm phương hướng. Cho nên ở trận kia hải chiến chung, toàn thân vô thương sống sót trong 10 người, liền bao quát Dư Nhị Bá, cùng Lan Băng giống nhau. Nàng cần lưng hạm trưởng sổ tay, Dư Hai cũng cần lưng tài công sổ tay. Cái kia đồ chơi, thực sự là chết người a. Không được lưng còn không được. Vừa trên đứng hai cầm gậy gộc cường tráng hộ vệ, lưng sai một chữ đều sẽ bị đánh. Không thể không nói, dùng côn bổng dạy học, thành quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Dùng hổ nha tổng kết ra được lý luận, thiên hạ không có ngu ngốc. Khác biệt tại với bị đòn nhẹ trọng, hỗn đản này, dường như quên, hắn trước đây ruột bên mấy năm, đọc một quyển sách còn muốn gập ghềnh, niệm chữ sai hết bài này đến bài khác. Thực nghiệm số 2 phát hiện tinh thiết ma sát tiếng rên rỉ. Cái kia tiếng kim loại truyền đến, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Theo tiếng kim loại, thực nghiệm số 2 hơi hơi động một cái, tiếp lấy lại một cái. Theo to lớn cánh quạt, ở hơi nước áp lực tác dụng xuống, chậm rãi xoay tròn, tài công cải biến phương hướng, bong phía trước mấy tên thủy binh vắt động bàn kéo, đem trọng cái neo sắt thu hồi. Thực nghiệm số 2 đầu thuyền vi điều, di chuyển về phía trước. Động lực khoang thuyền, báo cáo áp lực. Động lực khoang thuyền báo cáo, áp lực tăng đến 4 điểm nhất, tăng đại động lực khoang thuyền thu được. Theo, từng tái chỉ lệnh, thực nghiệm số 2 ở lan băng chỉ huy xuống, chậm rãi lái ra xưởng đóng tàu, hướng trong biển rộng đi tới. Ở thật thông số 2 trên khoảng không, 10 chiếc nhân lực máy bay, 2 cỗ phi thuyền, theo sát, thiết giáp chiến thuyền, khởi hành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.